Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 86. Chế tạo trang bị. Có tên có họ tinh anh đều thử một lần. Vô luận là ai đều lấy không dậy nổi cây búa. Cái này làm cho Nick Fury ám tùng một hơi. Hắn không hy vọng xuất hiện vượt qua hắn khống chế lực lượng. Như bây giờ tốt nhất, nguyên bản chuẩn bị tạc rớt căn cứ. Lúc sau mang theo tù binh trở về Khánh Công lĩnh thưởng. Hiện tại cái này cây búa làm hắn trong lúc nhất thời có chút khó làm. Lấy không đi, đây là khẳng định, lưu tại chỗ. Trứng kho lại sợ chính mình ngủ không yên, gọi tới mấy cái tâm phúc thủ hạ thương lượng kế tiếp làm. Sao bây giờ, trải qua lần này hành động. Daisy xem như chính thức tiến vào cái này hàng ngũ giữa, ở Nam Cực thiết trí phân căn cứ. Đem nơi này nghiêm khắc khống chế lên. Trước cục trưởng Pierce khi trước mở miệng, hắn nhìn như nói hiên ngang lẫm liệt. Nhưng là Daisy suy đoán, hắn là tưởng tay cầm cái này lợi thế cùng Hydra những cái đó đại đầu mục nói điều kiện bất quá làm. Tân nhân, trực tiếp phản bác trước cục trưởng, này thực không sáng suốt. Nàng lựa chọn bàng thính, quả nhiên, cái này kiến nghị không có đạt được toàn bộ người tán đồng. Làm Nick Fury nhất coi trọng thân tín, Coulson nói một cái khác biện pháp, phá hủy Nam Cực căn cứ. Lúc sau đại lượng tưới kim loại dịch, đem cây búa liên quan mặt đất đều chôn lên. Cho dù có người tưởng lấy cây búa, không có đại hình máy móc thiết bị, không có dư thừa sức người sức của. Cũng căn bản không thấy được cây búa, biện pháp này cũng đạt được bộ phận đặc công duy trì. Ở đây Di quan sát, duy trì đều là S-H-I-L-D trung kiên lực lượng, Hydra lập tức tỏ vẻ lo lắng. Tưới kim loại dịch có thể hay không cùng cây búa sinh ra cái gì không hảo phản ứng. Tỉ như nổ mạnh A, từ trường độ lệch gì đó. Tuy rằng có điểm mạnh mẽ giải thích, nhưng công bằng nói. Còn có nhất định đạo lý, S-H-I-L-D. Mọi người bác bỏ, cho rằng ở chỗ này thiết trí phân căn cứ, lãng phí sức người sức của. Trong lúc nhất thời ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng Nick Fury đánh nhịp, vô luận là căn cứ vẫn là cây búa đều lưu lại, nhắc tới do ai tới đóng giữ đại gia tập thể thất thanh. Tiết tưởng khống chế căn cứ này, nhưng không ý nghĩa hắn tưởng lưu tại Nam Cực. Ở chỗ này đợi quả thực chính là xung quân, một chúng đặc công bắt đầu tú kỹ thuật diễn. Cái này nói chính mình tuổi già sức yếu. Cái kia nói chính mình vết thương cũ khó chữa. Ngay cả Daisy đều giả bộ một bức đại di mụ không điều. Sắc mặt trắng bệch bộ dáng, cuối cùng Nick Fury bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho người thành thật Coulson phụ trách đóng giữ nhiệm. Vụ phân phối xong. Đại bộ đội mang theo tù binh, sướng ca khởi hành hồi tổng bộ, đánh chết gần 1.500 cái Nazi. Đặc công nhóm thương pháp tinh chuẩn, đả thương rất ít, bên ta thương vong thêm lên không đến 20. Có thể nói một hồi đại thắng, còn thừa còn có 1.000 nhiều tù binh. Thành phần tương đối phức tạp, tiểu bộ phận là năm đó nhà khoa học, dư lại một đống lớn đều là đồ lặc giáo hội người. Bọn họ cổ suý Aryan thuần tịnh lý luận, là đức công nhân đảng đời trước. Rất nhiều người đều từng là Hitler bạn thân, bọn người kia tùy tiện chảo một cái, là có thể khiến cho dung chuyển. Hiện giờ một hơi bắt vài trăm cái. Nick Fury mừng rỡ liền chính mình họ gì đều đã quên, kế tiếp mấy ngày. S-H-I-L-D tổng bộ hoàn toàn nổ tung chảo. Mấy đại quốc lãnh tụ, các quốc gia nghị viên. Quân đội các tướng quân đèn kéo quân giống nhau tới xem này đàn, lịch sử nhân vật, ngay cả vẫn luôn. Ẩn cư ở Anh Quốc, không hề hỏi đến thế sự Peggy. Carter nữ sĩ cũng ở Seren cùng đi hạ, tới Washington tham quan một phen, nhớ lại năm đó năm tháng. Lão nhân thần sắc ảm đạm, Daisy phỏng chừng nàng là nghĩ đến Captain America, đáng tiếc mất đi chung quy đã mất đi. Đã từng nắm giữ quá S-H-I-L-D một đoạn thời gian. Daisy phỏng chừng Peggy, Carter từng có kéo dài thanh xuân ý tưởng. Bất quá nàng chính mình từ bỏ, Captain America có lẽ vẫn là cái kia Captain America. Nhưng là nàng vẫn là nàng sao? 70 nhiều năm thời gian đi qua, nàng bản tâm đã không còn nữa. cùng với nói là yêu say đắm Captain America, không bằng nói nàng là hoài niệm chính mình lúc trước 5 tháng, ở đại sự kiện M trong hoàng thất. Scarlet Witch sửa chữa hiện thực. Captain America không có bị đóng băng. Chiến tranh thắng lợi sau cùng Peggy. Carter kết hôn, lúc đầu nhìn như hoàn mỹ. Nhưng là hôn nhân không có liên tục bao lâu. Liền bởi vì từng người lý niệm mà tách ra, Captain America người này đương linh vật cung lên thực hảo. Nhưng là đương hắn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, xuất hiện ở trong sinh hoạt, mặc kệ là đối bằng hữu vẫn là ái nhân đều là tai nạn. Hắn nguyên tắc tính quá cường, lại quá cố chấp mà Peggy Carter cũng không phải thuận theo tính cách. Dựa theo Sharon ở lễ tang thượng trích dẫn nguyên lời nói, có thể nhượng bộ thời điểm nhượng bộ, không thể nhượng bộ thời điểm, kiên quyết không cho. Hai người tính cách đều rất mạnh. Cùng với khôi phục thanh xuân, lúc sau cãi nhau chia tay, không bằng làm ký ức lưu tại 70 năm trước, làm chuyện xưa dừng lại ở lúc ban đầu. Đối ai đều có chỗ lợi. Daisy ở một bên nghe Peggy Carter cấp chất nữ giảng thuật năm đó chuyện xưa. Phỏng chừng Sharon tình yêu xem từ nhỏ đã bị mang chặt. Ở Sharon trong lòng, Captain America đã thần hóa. Nếu tương lai không đụng tới Captain America người này, có lẽ còn có thể bình thường luyến ái. Đáng tiếc, vận mệnh cùng các nàng khai cái vui đùa, có nên hay không ngăn cản chính mình ngụy khuê mật hướng hố. Lửa nhảy đâu? Daisy cảm thấy chính mình không nhiều ít lên tiếng quyền. Có lẽ nhân gia liền thích đâu. Chính mình cảm thấy loại này yêu say đắm không bình thường. Khả năng Sharon biết chân tướng sau, còn cảm thấy nàng cùng hưu như vậy không bình thường đâu. Nazi khiến cho phong ba bắt đầu ở cao tầng mặt lưu động. Đêm này băng ra hỏa treo cổ có thất nhân đạo, không quá quan lên thẩm vấn nhân thể ở nhất định phải. Đáng tiếc Nazi nhóm tị thế lâu lắm, không hỏi ra cái gì kinh thiên bí văn. Nhóm người này lúc trước cũng là nhà khoa học, xã hội học ở nhà nhiều. Bọn họ cùng Hydra không có lui tới, tự nhiên cũng sẽ không lộ ra phương diện này tin tức. Sở dĩ Yashida lão quỷ tử vẫn luôn ở chi viện bọn họ, thế nhưng là bởi vì năm đó chiến tranh hữu nghị. Nói thật Daisy có điểm không tin lão quỷ tử có loại này phẩm đức. Nguyên thời không hố Wolverine chính là không chút do dự, nhưng là rất nhiều tra tấn chuyên gia thẩm vấn đều là kết quả này, nàng chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Edelman hợp kim tới tay, nàng bắt đầu nghiên cứu chế tạo chính mình tân thiết bị, loại này kim loại kiên cố vô cùng. Độ cứng cùng mật độ đều xa xa vượt qua địa cầu kim loại. Là chế tạo vũ khí tốt nhất tài liệu, chân thật Edelman hợp kim ở 50 vạn độ cực nóng hạ đều sẽ không nóng chảy, nhưng đó là nguyên thủy bản. Hiện giờ đã bị các loại pha loãng quá thư cấp Edelman hợp kim dựa thường quy thủ đoạn liền có thể luyện chế tác phương tiện, tiền đề là hy sinh một ít cường độ. Daisy ở SHILD hậu cần bộ môn vội một tháng, lão quỷ tử hợp kim đao tài chất tốt nhất, không biết hắn là như thế nào nghiên cứu chế tạo. Điểm nóng chảy không như vậy khoa trương, nhưng vô luận là mật độ vẫn là độ cứng đều sắp đạt tới chân chính Edelman hợp kim tiêu chuẩn. Nàng phí một phen công phu đánh chế một phen trường kiếm cùng một mặt tấm chắn, suy xét đến tùy thân mang theo vấn đề, lại chế tạo hai cây đoàn côn cùng hai thanh chủy thủ, còn thừa thư cấp Edelman hợp kim chế tạo một thân nhuyễn giáp, đao kiếm lực sát thương lớn nhất, cùng Colleen Wing tiểu mỹ nữ luyện một tuần kiếm thuật. Nói Daisy có bao nhiêu cao thành tựu là lời nói dối. Kiếm thuật miễn cưỡng có thể tính nhập môn, mũi kiếm mang phần che tay tổng trưởng 80 cm. Bởi vì Edelman hợp kim đặc tính, trọng lượng vượt qua 30 cân. Phương Đông cái loại này khinh bạc mũi kiếm chế tạo không ra, chỉ có thể làm thành ngả về Tây Phương cổ điển thức trọng kiếm. Hết chương.